End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 12, Đại thủ bút cộng IQ cao bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành huấn luyện đánh giá ETT bình phẩm, ngoài định mức hoàn hảo hoàn thành. Hoàn thành chính tuyến yêu cầu, bắt đầu reset kỹ năng, chỉ số thành tựu, cấp độ. Cơ thể cải tạo vẫn được giữ nguyên, virus đã được tiếp nhận và thích ứng bản thể. Chỉ số cơ bản đã được vĩnh cửu tăng thêm 5 điểm, tư chất đánh giá tăng thêm 1, tốc độ vận hành não bộ tăng lên 5, năng lượng cải tạo cung cấp tăng thêm 0,01 mét khối. Lần đầu hoàn thành huấn luyện đạt được đánh giá cao nhất mở khóa 0,1. Kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước bị khóa cùng sơ đồ cấu tạo long tộc và thần tộc. Khen thưởng thêm virus sau khi tái cấu trúc và cải tiến tạo thành vô cấu huyết mạch. Nhận thấy cơ thể đã qua cải tạo phù hợp với huyết mạch nên cơ hội cải tạo và tiến hóa huyết mạch sẽ được chữ lại và dùng sau. Thức tỉnh huyết mạch đã có thần tộc, long tộc. Tàn khuyết huyết mạch sau tu bổ và cải tiến dưới sự tác động của vô cấu huyết mạch. Tiến hóa thành long thần huyết mạch, có hiệu lực trong minigame, ngoại hiệu con rồng cháu tiên, hoàn thành nhân đạo trong lục đạo luân hồi, nhận thưởng hỗn độn tâm cung. Hắn điểm nhìn từng thông báo hiện lên trước mắt, đôi mắt điên cuồng đã dịu lại, những vết thương đã biến mất, cơ thể hắn trở về lúc hắn vừa cải tạo bằng trọng khí mà lúc này hắn biết đó là một loại năng lượng cải tạo, cũng là một thử thách mở đầu cho hắn. Một tia sáng chiếu vào mi tâm của hắn, hắn dần thấy có một tia mát lạnh, đầu óc như được khai thông, một dòng tin tức hiện ra chi tiết từng mạch máu, từng cấu trúc xương hay cấu trúc cơ của chủng loài, hay chi tiết hơn cách sắp xếp vảy, theo đó là một đoạn ký ức nhỏ lúc hắn còn nghe bà kể chuyện truyền thuyết vua hùng khi còn ở Việt Nam. Sâu xa hơn là khi hắn chiến đấu cùng anh em chiến tuyến và cố gắng tìm về gia đình ở Việt khi dịch bệnh bùng nổ. Hắn trầm lặng cũng không muốn nghĩ tới cái mức độ rộng lớn của cái game này, can thiệp ký ức, can thiệp sinh mệnh, can thiệp huyết mạch, cải tạo thể chất cùng não bộ, cả thiên phú, coi như cũng chỉnh được. Cỡ nào đại thủ bút, vứt ra sau đầu những suy nghĩ ấy, ánh mắt hắn có chút xa xăm nhớ tới một con người. Cuối cùng cũng diệt được, con này thật quá thể mạnh mẽ. Nếu anh ấy ở đây, con này cũng không dãy giụa được qua một đấm. Đơn thương độc mã lao thẳng vào 10 con ZZI, toàn diệt rồi bình an ra ngoài, giờ đây cố gắng cũng chỉ là một góc của anh, thật là hoài niệm mà. Có nên cạo đầu cho giống ảnh không? Cơ mà từ đã, hình như long tộc không có tóc. Thôi xong, hắn chỉ chợt cười rồi thở dài một hơi, hắn lại trở lại hiện tại, xốc lại tinh thần cải tạo thân thể rồi tiếp tục thử thách. Hắn từ tự nghiền ngẫm sơ đồ của rồng, từ sơ đồ này hắn biết hắn thuộc dòng Dragon với 4 chi và 2 cánh ở sau lưng, chứ không phải rồng trong truyện phương Đông. Sau khi xác định, hắn từ từ cải tạo lại đôi cánh thông thường, đôi cánh rồng như cánh rơi với màng da, nhưng hắn lại cải tiến một lần nữa, đôi cánh của hắn có chút khác biệt, thường thì lớp da ở giữa xương của loài rồng chỉ có da, nhưng lớp da của hắn có những đường mạch máu ngang cung cấp máu nhanh chóng cho những xương cánh, có hẳn 3 lớp da dày, cộng thêm lớp vảy mỏng đan xen giúp tán lực lên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lớp vảy hắn cũng sắp xếp lại hết, từng lớp vảy đều có công dụng tự gia cố cho bản thân và gia cố cho lớp vảy xung quanh, khi có ngoại lực tác dụng vào thì lớp vảy sẽ không đơn thuần chịu lực như loài rồng thông thường mà sẽ tán lực ra khắp thân thể, đặc biệt là phần đầu hoàn chỉnh tái cấu tạo khung xương cho phép khi chịu lực thì toàn bộ lực nhận được trước sẽ phản lại một phần và chuyển phần lớn lực tránh trúng não bộ truyền thẳng ra lớp vảy để thực hiện dây chuyền tán lực. Thủ bút chưa hết, hắn tạo thêm một hệ thống nhận lực bằng vô số mạch máu nhỏ đan xen để chống lại ám kình, mạch máu này có tác dụng kéo toàn bộ ám kình vượt qua được lớp giáp dày, giảm lực kéo xuống cuối đuôi rồi thoát ám kình ra ngoài mà không phải hộc máu vì ám kình do nội lực tạo thành quấy phá. So đánh lâu dài thì đám ám kình này là một con dao ẩn tàng cực kỳ đáng sợ, tuy rằng nội tạng đã được cường hóa qua nên không quá lo lắng với những ám kình này, nhưng với hắn thì chuẩn bị không bao giờ là thừa cả, chưa kể lớp mạch máu này là một vòng tuần hoàn lớn hơn. Nhưng tiêu hao lại chỉ có huyết dịch, không ảnh hưởng đến nội tạng, giúp hắn trong trạng thái điên cuồng cũng có phần an tâm hơn, mà áp lực lên trái tim để vận hành thêm một vòng tuần hoàn này đích thực cũng hơi lớn. May mắn cho hắn hệ thống đưa tới sơ đồ hỗn độn tâm cung. Một trái tim có thể chứa tất cả, nhưng lại không chứa gì. Hắn dần xem xét thứ mới lạ này, hỗn độn, hắn cũng nghe qua, người ta cho rằng hỗn độn là mọi thứ, là tất cả năng lượng tụ tập lại. Phản bác lại, hắn lại cho rằng, hỗn độn chỉ có một năng lượng duy nhất, năng lượng khai nguyên, năng lượng nguyên bản của vũ trụ, diễn hóa ra toàn bộ năng lượng hiện hữu. Hắn bắt tay vào tạo hỗn độn tâm cung, khi trái tim dần hình thành thì dị biến xảy ra, huyết mạch vô cấu của hắn tụ tập lại, rút ra từng đợt tinh hoa trong hỗn độn tâm cung, trái tim sắp thành hình có nhiều màu sắc rực rỡ lại bị rút đi dần trở nên trong suốt. Lúc này hắn mới hiểu ra, không phải dung nhập tất cả là hỗn độn, cũng chẳng phải hợp nhất tất cả là hỗn độn, kỳ thực hư không cũng là hỗn độn. Không chứa gì nhưng có thể chứa tất cả, hư không chính là đáp án. Trái tim hư ảo trong suốt hiện ra, từ từ đập, dung nhập từng dòng máu vào, điên cuồng hút vào, trong trái tim trong suốt dần xuất hiện ra từng đường kẻ nhỏ, dần dần lớn lên tạo thành hai vòng xoáy có chiều xoay trái ngược nhau. Bên trái điên cuồng hấp thu, bên phải lại điên cuồng đẩy ra, sau một hồi trái tim hắn trở lại bình thường, hai vòng xoáy vẫn tiếp diễn bên trong trái tim trong suốt đang nhẹ đập từng nhịp. Hắn nhẹ thở phào, từ từ hắn nhẹ nhõm thở ra, hắn quan sát phổi hắn, phía gần miệng có một ống nhỏ thông xuống phía dưới bụng, hắn biết đây là ống năng lượng để hắn trực tiếp điều động năng lượng từ đan điền. Đây là long tộc lợi thế, điều phát năng lượng đan điền không cần đi qua kinh mạch nhưng lại xuất hiện trước cả đan điền. Nhưng bất quá hắn không định tu luyện theo cách thông thường, đan điền thì đúng phải có, nhưng tất cả các huyệt vị của hắn cũng sẽ chứa lấy một chút năng lượng, liên tục bảo trì và tẩy rửa tế bào, đôi khi giúp đỡ lớp mạch máu ngoài thêm một phần trợ lực, đây là hắn dự định, hiện tại chỉ có huyết khí, cũng chưa có năng lượng nào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu mở rộng cái ống này ra, rồi dần mở ra các nhánh để đưa đến tất cả huyệt vị, thậm chí còn có phân tán đến mạch máu gần biểu bì để có thể phóng xuất năng lượng ra ngoài để phòng trừ khi quá tải năng lượng. Tu luyện giả bị đánh nát đan điền khí hải tại tu luyện tụ tập nhiều năng lượng lại bản chất đan điền cứng rắn khiến cho đan điền vỡ vụn, với hắn đây là điều tối kỵ. Hắn dần tạo hình đan điền bằng mạch máu, thay vì chỉ một ống từ đan điền thông ra thì hắn đã mở thành hai nhánh, một nhánh có thể phun ra với tốc độ cao, một nhánh nằm dưới lớp biểu bì dẫn lên trên mạch máu rồi từ từ phân tán khắp cơ thể, sau đó từ từ trở về đan điền, nhằm mục đích dụng khí lên mức tối đa. Cách chương.